Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, người thì tính là cái gì? Ầm ầm, phảng phất hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lửa cùng một chỗ bộc phát. Âm thanh lớn phóng tới phương xa, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, ngập trời quang mang, càng là bao phủ hết thảy. Tại đại lôi âm cổ phụ cận, vô luận là ai? Trước mắt đều một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thấy được, đến tột cùng là Cơ Gia Đại Đế vô địch, vẫn là Ninh Giang trò giỏi hơn thầy. Lúc đầu Cơ Gia Đại Đế tại mọi người trong lòng, đại biểu vô địch, đại biểu bất bại, thế nhưng là tại nhìn thấy Ninh Giang cùng Cơ Gia Đại Đế va chạm về sau. Đám người nội tâm đều dao động, có chỗ chần chờ, bọn hắn không thể không thừa nhận. Ninh Giang có địch nổi Cơ Gia Đại Đế thực lực, Cơ Gia Đại Đế vừa rồi đế thuật, rất giống Dược Thần Sơn, nếu như ta đoán không sai, kia chỉ sợ là Cơ Gia Đại Đế Thiên Mệnh Chi Thuật. Thiên Mệnh Chi Thuật mới ra, ta cũng không tin kẻ này còn có thể thắng, không sai. Thiên Mệnh Chi Thuật so với bình thường đế thuật muốn càng thêm đáng sợ. Ta nhìn vừa rồi một kích kia. Nói không chừng đã đem kẻ này giết hài cốt không còn, hừ. Nếu là hắn chết, cũng là hắn đáng đời. Ai bảo hắn không biết lượng sức, cũng dám đi khiêu chiến Cơ Gia Đại Đế, đám người mặc dù tạm thời không nhìn thấy. Nhưng vẫn là nhịn không được sớm nghị luận. Không ít người tại nhìn thấy Ninh Giang thực lực như vậy về sau. Càng nhiều hơn chính là cảm nhận được một loại ghen ghét. Cường giả khiến người tôn kính. Nhưng tương tự, cũng bị người ghen ghét. Quách huynh, yên tâm đi, Cơ Gia Đại Đế thế nhưng là thành đế nhân vật. Từ xưa đến nay, có thể mạnh hơn hắn người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kẻ này cũng không phải Lăng Tiên nữ đế. Ta cũng không tin hắn có thể mạnh hơn Cơ Gia Đại Đế. Từ Phong đứng tại Quách Vũ bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nghe vậy, Quách Vũ sắc mặt hòa hoãn không ít. Thật dài thở phào một cái, hắn cũng không thấy được Ninh Giang có thể thắng được Cơ Gia Đại Đế. Người nói đúng, Quách Vũ đang muốn gật đầu, bất quá lúc này quang mang thu liễm, hắn chợt thấy ba đại đế tộc người, đều là thần sắc đại biến. Hắn vội vàng hướng phía đại lôi âm cổ nhìn lại, liền gặp một thân ảnh, đang dần dần biến mất quang mang bên trong, từ mơ hồ đến rõ ràng. Cuối cùng xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người, rõ ràng là Ninh Giang. Một sát na này, toàn trường không còn âm thanh nữa, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thấy Ninh Giang trước mặt Cơ Gia Đại Đế, than nhẹ một tiếng, nói, đây quả nhiên là một cái khiến người kính sợ thời đại. Nếu là Dược Thần Sơn tương lai có đắc tội chỗ, mong được tha thứ, thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán. Đại lôi âm cổ phía trên, cũng xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng ầm vang nổ tung, tất cả mọi người rung động nhìn xem một màn này, Ninh Giang vậy mà thắng Cơ Gia Đại Đế, đại lôi âm cổ, thế mà thật bị Ninh Giang đánh nổ, một màn này tràng cảnh, đối với mọi người tới nói, quả thực giống như là đang nằm mơ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Nhất định là giả, cái này nhất định là giả. Quách Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khí cấp công tâm, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được loại chuyện này. Phát ra hô to, hả, Ninh Giang ánh mắt chuyển đi, hừ nhẹ một tiếng, chỉ gặp hắn trong hai con ngươi. Sán lạn tinh quang tăng vọt, hóa thành dài hơn một trượng, tựa như đao kiếm, vọt tới Quách Vũ trên thân. Trong chốc lát, Quách Vũ thân thể kịch chấn. Như bị sét đánh, trong miệng thổ huyết, lảo đảo lui lại, tê, đám người hít một hơi lãnh khí. Khó có thể tin, mặc dù nói, Quách Vũ hiện tại là tâm thần thất thủ, nhưng như thế nào đi nữa, cũng là thiên vương cấp cường giả, nhưng Ninh Giang thế mà một chút liền để hắn thụ thương. Thực lực như thế, chẳng phải là nói Quách Vũ ở trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nghĩ đến điểm này. Không ít người thân thể phát lạnh, trong mắt xuất hiện một vòng nghĩ mà sợ. Trước đó bọn hắn đối Ninh Giang châm chọc khiêu khích, không ngừng nói móc Ninh Giang, tiến hành nhân thân công kích. Bọn hắn lúc đó, căn bản không có nghĩ tới Ninh Giang có như thế thực lực. Hiện tại bọn hắn không khỏi may mắn Ninh Giang không có đại khai sát giới, bằng không bọn hắn tất cả mọi người một con đường chết. Quách Vũ, đại lôi âm của ta đã đánh nổ, cụ Phong Châu lấy ra đi, Ninh Giang từ tốn nói. Ngươi, Quách Vũ kinh sợ nhìn xem Ninh Giang, cụ Phong Châu mặc dù không bị Ninh Giang để ở trong mắt, nhưng chung quy là Linh Tiêu Hạp chí bảo, cái này một viên cụ Phong Châu, là Linh Tiêu Hạp lão tổ hao phí tâm huyết luyện chế mà thành. Dòng dã mấy trăm năm, thu thập thiên địa gió lốc, mới luyện thành, lần này mang đến cho hắn, là để hắn bảo mệnh sử dụng, nếu là mất đi cụ Phong Châu, cho dù là hắn, trở về cũng phải nhận trọng phạt, thậm chí khả năng bị giáng chức thành tội nhân. Thế nào, ngươi không muốn cho, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, từng chữ nói, con người của ta, luôn luôn rất giảng đạo lý, không phải ta, ta sẽ không đi đoạt, là của ta, vậy ai cũng cầm không đi. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng để chính ta động thủ, nếu không kết cục sẽ không đẹp mắt ngươi uy hiếp ta. Quách Vũ sắc mặt tái xanh, trong mắt lửa giận quả thực muốn thôn phệ hết thảy. Hắn cảm thấy Ninh Giang hại hắn mất hết mặt mũi, tại tất cả mọi người trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, hận không thể đem Ninh Giang ăn sống nuốt tươi. Ngươi muốn chết sao? Ninh Giang phun ra bốn chữ. Bốn chữ này, bình bình đạm đạm, lại làm cho Quách Vũ cảm thấy toàn thân hàn ý. Cặp kia ánh mắt, là như thế vô tình, trong đó không nhìn thấy tình cảm chút nào. Tựa như cao cao tại thượng thần minh, quan sát giữa thiên địa sâu kiến, các hạ đã thắng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bỗng nhiên, một thanh âm từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, lại là Hoa Thanh Phi, Thanh Thiên Thái Thượng Tông muốn nhúng tay việc này. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, thế gian cái cuối cùng đế tộc, một cái đang đứng ở tuổi trẻ thể tráng thế lực đáng sợ. Trong đó không biết có bao nhiêu từng đi theo Thanh Thiên Đại Đế lão cổ đồng đang ngủ say. Không cần cảm thấy kỳ quái, Linh Tiêu Hạp thực lực không yếu, nếu là Thanh Thiên Thái Thượng Tông có thể lôi kéo tới. Sẽ là cái không nhỏ trợ lực, có người nói thầm. Người nhìn Dược Thần Sơn liền biết, chỉ là Dược Thần Sơn dưới chướng 13 đời nhà, chính là một cỗ thế lực đáng sợ, 13 đời nhà. Kém nhất cũng có chí tôn. Mạnh nhất nông gia, càng có chuẩn đế, chỉ là cỗ thế lực như vậy, liền có thể để rất nhiều người cảm thấy kiêng kỵ. Đã Thanh Thiên Thái Thượng Tông mở miệng, ta nghĩ thế tử hẳn là sẽ bán một bộ mặt cho Thanh Thiên Thái Thượng Tông, không sai. Thanh Thiên Thái Thượng Tông danh tiếng chính thịnh, làm trẻ tuổi nhất đế tộc, rất nhiều uy tín lâu năm đế tộc đều không muốn đắc tội bọn hắn, đám người nghị luận ầm ĩ. So với bình thường đế tộc, Thanh Thiên Thái Thượng Tông càng thêm đáng sợ, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Ninh Giang. Ninh Giang có chút quay đầu, liếc mắt Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Hắn, khiến cho mọi người ra ngoài ý định, ta còn không có đến gây sự với Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, liền dám đến nhúng tay ta sự tình. Nghe vậy, Hoa Thanh Phi thần sắc trở nên âm trầm. Ninh Giang như vậy, rõ ràng không đem Thanh Thiên Thái Thượng Tông để ở trong mắt. Ngươi thật to gan, Hoa Thanh Phi từng chữ lạnh như băng nói. Ta muốn làm gì, cho dù là Thanh Thiên Đại Đế, cũng không dám khoa tay múa chân. Ngươi một tên tiểu bối, khi nào đến phiên ngươi đến nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.